Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chuyên nghiệp bức vương. Lô Vĩ Đức nhìn xem lão Miêu, mỉm cười nói ra, luận hình sự trinh sát phá án, làm một phương trị an. Vậy các ngươi khẳng định là người trong nghề, cần phải luận tập đoàn tính kinh doanh, vận hành, tiêu thụ, các vị nhưng vẫn là người ngoài ngành a. Ha ha, Tần Vũ lẳng lặng nghe, không có trả lời, xa không nói, liền nói gần, Lô Vĩ Đức trên mặt từ đầu đến cuối đều treo ý cười. Dùng nói đùa phương thức đến ngấm ngầm hại người nói ra. Gần nhất một đoạn thời gian, Khả Khả bởi vì tập đoàn cự tuyệt nàng tại trường các thị trường bố cục. Một mực tại cung ta náo, đùa nghịch tiểu nữ nhân tính tình. Có thể trước đó ta đã đem lời nói với nàng rất rõ ràng. Nàng tìm những cái kia nhà cung cấp hàng căn bản không được. Tư chất bình thường, thực lực bình thường, đối với chúng ta muốn chiếm lấy trường cắt thị trường. Theo Long Hưng võ đài bố cục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà ta tìm hợp tác công ty, là trường cắt tinh diệu tập đoàn. Các ngươi có thể hỏi một cái công ty này thị giá trị, lực ảnh hưởng. Cùng tại bản địa chính ép quan hệ. Nó chính là trường cắt cấp cao nhất thực nghiệp vốn liếng. Chúng ta chỉ có cùng loại này công ty hợp tác. Mới có thể ngắm bắn Long Hưng mở rộng thị trường. Lô Vĩ Đức lời nói phi thường cao đại thượng. Không hiểu công việc nghe xong khẳng định sẽ nhiệt huyết sôi trào. Thầm khen hắn chuyên nghiệp tính. Nhưng trên thực tế hắn nói những lời này đều là lý do. Đều là triển vọng. Mà không phải đã có hiện thực kết quả. Ta cảm thấy lời nói này có chút quá sớm. Khả Khả tìm hợp tác thương không đợi ăn hàng, tập đoàn liền cho phủ định. Dạng này liền phán đoán nàng tìm người không được. Có phải là võ đoán a? Mã lão nhị hỏi. Ta liền có thể phán đoán a. Ha ha. Lô Vĩ Đức vừa cười vừa nói. Người bằng cái gì liền có thể phán đoán? Cái này không được chứ? Mã lão nhị đồng dạng cười hỏi. Lô Vĩ Đức châm trước vài giây sau, lời nói ngắn gọn trả lời, chỉ bằng Ngô Địch là chủ động tốn giá cao đào ta tới làm CEO. Đám người nghe tiếng không nói gì, Khả Khả muốn đi, ta liền sẽ không tới. Lô Vĩ Đức nói đến đây cười một tiếng, đương nhiên, lời này có chút cuồng vọng, ha ha, Tần Vũ uống một hớp, quay đầu nhìn xem Lô Vĩ Đức hỏi, Lô Tổng. Ngươi là người biết chuyện, chúng ta nói trắng ra, ngươi cùng Khả Khả mâu thuẫn, đến tột cùng là bắt nguồn từ công ty phát triển góc độ. Vẫn là có những nhân tố khác, Lô Vĩ Đức khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Vũ trực tiếp như vậy. Nếu như là theo công ty phát triển góc độ, ta liền không chen vào nói. Nhưng nếu như là bởi vì những chuyện khác, vậy khẳng định không được. Ha ha. Tần Vũ nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật bổ sung một câu. Lô Vĩ Đức híp mắt nhìn Tần Vũ. Tần Tổng, người nếu là chất vấn chuyên nghiệp của ta tính, người có thể để Ngô Địch đến cùng ta đàm luận. Khu 9 có 2 cái đại dược nghiệp tập đoàn. Khu 8 có 3 cái. Khu 7 cũng có 3 cái. Liên minh châu Âu EU khu liền càng không biết có bao nhiêu. Đối với cá nhân ta mà nói, ta cũng không thiếu một phần CEO làm việc. Như vậy nói cách khác, ngươi cùng Khả Khả ở giữa mâu thuẫn, liền thuần túy là đến từ trong công việc đúng không? Tần Vũ cười lại hỏi. Đương nhiên, Lô Vĩ Đức gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Tần Vũ khoát tay hô. Đến, ăn cơm, không tán gẫu nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng, tiệc tối kết thúc, Lô Vĩ Đức mang theo trợ thủ rời đi. Hồi số 88 viện trên đường, lão Miêu bĩu môi nói ra, tên vương bát đản này rất có thể trang bê, hoàn toàn không nói tiếng người. Người nhắc lên Khả Khả sự tình, hắn liền nói là công ty hành vi, người nói nhiều một câu, người ta liền châm chọc ngươi cái rắm cũng đều không hiểu. Ha ha, cái này mẹ hắn còn thế nào đàm luận a? Tần Vũ cắm bàn tay, cười nói ra. Trong lòng ta rất khó chịu, chư vị ái khanh, ai có thể thay trẫm phân ưu? Ngươi nhanh đừng có chảnh chọe, uống rượu không có nôn, nghe ngươi nói chuyện ta nhanh nôn. Mã lão nhị rất im lặng mắng một câu, Vấn đề là Ngô Địch cái gì thái độ? Lão Miêu quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi. Hắn đến cùng còn muốn hay không dùng cái này Lô Vĩ Đức? Hai ta đêm qua nói chuyện. Hắn cùng ta là quan hệ mật thiết. Tần Vũ khẽ cười nói. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Vậy các ngươi không quan tâm. Ta tới thu thập cái này trang bê phạm. Ngươi không cần làm bừa. Hiện nay tất cả mọi người là người có thân phận. Ngươi đến trí lấy. Mã lão nhị nhíu mày nói ra. Hắn cùng Ngô Địch là ký hiệp nghị. Ngươi vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Trong công ty tìm hắn sự tình. Một khi không có hiểu rõ. Bị phản xáo ở. Cái kia ta là phải bồi thường giao đại ngạch phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu không dạng này, ta cảm thấy hắn cùng trường cắt tinh diệu tập đoàn. Khẳng định là có dưới bàn giao dịch. Bằng không hắn sẽ không ngốc BB cho đối phương như vậy hậu đãi hợp tác điều kiện. Không được, ta tìm người đào hắn mấy cái cao tầng. Tìm một chút hắn dưới bàn giao dịch chứng cứ. Trong buổi họp cho hắn đá ra đi. Cứ như vậy. Hắn tại ngành nghề trong liền xấu. Như vậy tốn sức làm cái lông gà a. Lão Miêu bĩu môi nói ra. Tại Tùng Giang, ta còn dùng cùng hắn chơi những này sao? Người nhìn ta thế nào làm hắn liền xong rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Người đừng dũng mãnh bẹp. Tần Vũ hận không yên lòng. Ta nhìn ngươi bây giờ một giọt này không có. Thế nào còn cho tính tình nóng này đâu. Yên tâm đi. Chuyện này liền giao cho ta. Hai ngươi không quan tâm. Lão Miêu ngạo nghễ nói ra. Một tuần thời gian. Ta khẳng định để hắn nghiêm. Ngươi cưa bom số một dáng vẻ. Thật là có ta mười mấy tuổi lúc phong thái. Mã lão nhị luôn cảm thấy lão Miêu đem mình IQ cao đều còn tại đàn bà lên. Bình thường có chút không quá lấy điều. Được thôi. Chuyện này liền ngươi làm đi. Nhưng muốn thể diện. Tần Vũ dặn dò một câu. Mưu vấn đề á. Lão Miêu tiện tiện trả lời một câu. Trên đường lớn. Trợ thủ thật nhanh lái ô tô. Thanh âm rất nhu nói ra. Đức ca. Ta cảm thấy Tần Vũ hôm nay trong lời nói có hàm ý a. Lô Vĩ Đức ngồi ghế cạnh tài xế lên. Giơ bàn tay lên đặt ở nam trợ thủ trên đùi. Lắc lắc chia ra. Ánh mắt khinh bỉ nói ra. Một bang đại lão thô. Làm một chút chém chém giết giết sự tình vẫn được. Ngươi thật làm cho bọn hắn kinh doanh như thế lớn tập đoàn tính công ty. Bọn hắn sẽ làm cái giám a. Ta cho bọn hắn nói số liệu lớn. Nói sản lượng cùng giá trị sản lượng phối trộn. Bọn hắn hiểu không? Ta nói cho ngươi. Cái công ty này trong cũng liền cái kia khả khả hiểu chút đi. Còn lại tất cả đều là người ngoài ngành. Ta liền sợ hắn cùng ngươi vạch mặt nha. Trợ thủ thanh âm mềm mại. Hợp đồng là ta theo Ngô Địch ký. Trong công ty cũng có 4 nhà cổ đông. Bọn hắn cầm cái gì cùng ta vạch mặt. Lô Vĩ Đức hừ lạnh một tiếng. Ta chính là đem dưới bàn trướng. Cho bọn hắn nhìn. Bọn hắn đều nhìn không rõ. Trong lòng ngươi có ít là được. Trợ thủ gật đầu. 3 năm kỳ đây. Ta liền rời đi kéo. Lô Vĩ Đức tâm tình coi như không tệ. Bàn tay sờ lấy trợ thủ tráng kiện hữu lực đùi. Cười nhẹ nói ra. Ban đêm đi ta chỗ ấy uống chút trà đi. Tốt. Vừa vặn ta không muốn trở về. Trợ thủ gật đầu. Lô Vĩ Đức sẽ đầu ngang nhiên xông qua. Mượn tửu kính. Mặt đối mặt mà hỏi. Ta khai một hồi a. Không cần. Ta khai đi. Trợ thủ nghiêng đầu sang chỗ khác. Dán vào mặt của hắn trở lại. Lô Vĩ Đức lại đi trước đụng đụng. Chào mày mà hỏi. Người miệng có chút thối a. Ngoặc kép chấm chấm. Số 88 trong đại viện. Tần Vũ đẩy người mùi rượu đi đến gian phòng của mình bên cạnh. Vừa nghiêng đầu trông thấy khả khả vừa vặn đi ra ngoài ném rác rưởi. Muộn như vậy còn chưa ngủ a. Khả khả nhàn nhạt nhìn Tần Vũ một chút. Lập tức ngủ. Ngủ ngon. Nói xong. Khả khả đóng cửa liền trở về gian phòng bên trong. Khóa trái môn. Nháy mắt sẽ đèn tắt đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.